Chương 409, chết oan cô nương, xong. Dư Phụng An xoay người ngồi dậy, cầm lấy gối đầu ngửi ngửi, xác định có mùi thuốc, bất quá rất nhạt, không nghĩ tới ban ngày mới đổi đệm chăn, cái này đã bị người động tay chân. Hắn cười lạnh một tiếng, tặc tâm bất tử quả nhiên có tiền mua tiên cũng được hắn sẽ nói như vậy, là bởi vì Nghiêm thị nhà mẹ đẻ, là trong kinh đô nổi danh phú thương, những năm gần đây dựa vào Trường An hầu thanh danh, sinh ý làm được càng thêm lớn lại hỏi, biết là thuốc gì sao Sở Vân Lê thở dài một tiếng, loạn lòng người tự, dễ dàng làm ác ngộng, thời gian lâu, người sẽ tính tình đại biến, ngang ngược vô thường. Nếu là phối hợp điểm mặt khác, thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Dư Phụng An sắc mặt càng ngày càng lạnh, đem hai cái gối đầu thu, ngày mai kia hai cha con một người một cái, hôm nay trước thấu hợp ngủ đi. Hai người tìm giường mềm bên trên gối dựa làm gối đầu, nằm xuống về sau, Dư Phụng An đem đầu chôn ở nàng cái cổ gian, dù san, ta không muốn nhẫn, chúng ta vẫn luôn chờ bo nở hà nở động thủ, quá thụ động. Ta muốn trực tiếp động thủ, ngươi sẽ không cảm thấy ta tâm ngoan thủ là ta đây chính là hắn không có trước kia ký ức tệ nạn. Đối cha ruột và thân đệ đệ động thủ, tại Sở Vân Lê xem ra, căn bản cũng không tính chuyện trong bóng tối, Sở Vân Lê trấn an vô vô hắn lưng, sẽ không. Lại qua hai ngày, hai người cố ý dậy thật sớm, hai ngày trước Dư Phụng An liền mời công chúa cùng Trường An Hầu, lại có Dư Lâm Phu Thê ngày hôm nay cùng đi vùng ngoại ô Phục Nhai Chùa, kia trong chùa chủ trì năm nay đã hơn 80, tinh thông y y thuật. Trường An Hầu cùng Dư Lâm đều không có cự tuyệt. Công chúa cùng quận chúa đều không phải như vậy tốt hầu hạ, mấy ngày nay, hai cha con nhật tử cũng không quá tốt hơn, vội vàng xem đa y phu uống thuốc, còn phải hống hảo thê tử, nhìn như cẩm y y ngọc thực, nhưng áp lực rất lớn. Một đoàn người ba chiếc xe ngựa ra khỏi thành, trên đường đi rất thuận lợi, chỉ là xem bệnh cũng không thuận lợi, chủ trì Ngôn phụ tử hai người bị hạ dược quá nặng, khó có thể vãn hồi, dù sao hắn là bất lực. Trở về lúc, đều lên lập tức xe. Dư Phụng An còn nói còn có đồ vật rơi xuống, đi tại cuối cùng. Vốn dĩ đâu rồi ý, là công chúa đi ở đằng trước, bọn họ đi ở giữa, hiện tại đổi vị trí, công chúa vẫn là trước nhất, bất quá là Dư trước khi đi trung gian, bọn họ đi cuối cùng. Bởi vì cầu y thì không có kết quả, ngoại trừ Sở Vân Lê hai người không bị ảnh hưởng, còn lại hai kéo xe ngựa bên trong bầu không khí cũng không quá tốt. Xuống núi thời điểm, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Đột nhiên liền có người áo đen theo bốn phương tám hướng vây quanh. Sở Vân Lê vén rèm lên nhìn thoáng qua, hồ nghi nhìn về phía bên cạnh người, đây chính là ngươi chuẩn bị Dư Phụng An cù nở dê nhìn thoáng qua, vô nắn, là Nghiêm gia cho chúng ta chuẩn bị. Sở Vân Lê yên lặng, thật muốn giết chúng ta đương nhiên Dư Phụng An nhìn thoáng qua bên ngoài, nếu là không giết, như thế nào đem Nghiêm gia nhổ tận gốc kia nữ nhân ba phen mấy lần gây sự. Không phải liền là có bạc có thế mời động lòng người sao đợi đến không có Nghiêm gia, nàng liền chẳng là cái thá gì khi nói chuyện, bên ngoài đã vang lên binh khí giao tiếp thanh âm cùng tiếng hò hét, Sở Vân Lê nghe, nhịn không được nói, nếu không ta cu nở dê đi ra ngoài hỗ trợ khi nói chuyện liền muốn động. Tắc, lại bị Dư Phụng An vòng trở về, yên tâm, chúng ta xe ngựa này hộ vệ ta đặc biệt dặn dò qua, nếu là xảy ra chuyện, bảo vệ cẩn thận chúng ta. Trở về tất có thâm tạ Sở Vân Lê mặc hạ, nói, hộ vệ kia không đều như thế sao trước mặt xe ngựa cu nở dê có hộ vệ A công chúa phủ cùng hầu phủ hộ vệ, kia cũng không phải người bình thường. Dư Phụng An hạ giọng, hộ vệ của bọn hắn tiêu chảy. Thật đúng là, quả nhiên không bao lâu liền nghe được phía trước truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, không bao lâu chính là vài tiếng kêu thảm, Sở Vân Lê lại cảm thấy không thích hợp, Nghiêm gia tìm người không biết người nhị đệ Dư Phụng An lắc đầu. Có thể không biết đi. Nghiêm thị rời đi hầu phủ lúc sau, ta tìm người nhìn chằm chằm Nghiêm gia, bọn họ tìm chính là dụ ở ngoại ô sơn tặc, ly cái này một bên 200 dặm đâu rồi, chỗ nào có thể nhận biết đại khái thật đúng là xe ngựa trình tự tới nhận thức, Sở Vân Lê vén rèm lên vụng trộm nhìn, hướng bên này sơn tặc ít nhất. Trung gian xe ngựa kia thảm nhất, vừa rồi nha hoàng kêu thảm chính là từ nơi đó tới, quận chúa mắt thấy không địch lại, hô to, ta là hoàng gia quận chúa. Các ngươi to gan lớn mật, còn không mau mau rời đi nàng đứng tại xe ngựa trước nhất, thanh âm sáng sủa. Thoại âm rơi xuống, người áo đen dừng một chút, hai mặt nhìn nhau, trong đó lại có một cái không quan tâm tiến lên, cầm đao liền chém đi lên. Lưỡi đao mang theo tiếng gió đánh xuống, Nhạc An quận chúa lại không nghĩ tới, thật là có người không sợ chết, nhưng là nàng sợ, vô ý thức liền kéo cày cản, thuận tay liền kéo tới bên cạnh Dư Lâm. Đại đao rơi xuống, phách lên Dư Lâm ngực. Cùng lúc đó, Vư A Thượng những người còn lại đã kịp phản ứng, đã động thủ, quân chúa này vô luận thật giả, tội của bọn hắn là giảm không được nữa, thế là, cảm thấy quét ngang, một đám người vây lại, sau đó chính là vài tiếng kêu thảm. Công chúa hộ vệ QNZ không địch lại, thấy nhà can quận chúa giống lên thân phận cũng vẫn là muốn bị chém, công chúa QNZ không uổng phí kia sức lực, trực tiếp đoạt tại trường An Hầu phía sau run bẩn bẩn. Người áo đen không chút khách khí, trực tiếp nhào tới, Sở Vân lê xe ngựa bên trong, đều nghe được trường An Hầu kêu thảm. Mắt thấy hộ vệ càng ngày càng ít, rốt cuộc có tiếng vó ngựa dồn dập tới, cầm đầu người là kinh hộ quân thống lĩnh, vung tay lên, phía sau hắn quan binh cùng nhau tiến lên, không bao lâu liền đem người toàn bộ bắt lại. Kinh đô phú thương nghiêm gia cùng đạo tặc cấu kết, nghĩ muốn giết Trường Bình công chúa cùng quận chúa, quả thực to gan lớn mật, hoàng thượng nghe nói việc này sau giận dữ, nghiêm gia xét nhà vào tù, gia tài sung công. Trương An Hầu một nhà bị thương nghiêm trọng, chính là chính hắn QNZ trọng thương sắp chết, Trường Bình công chúa QNZ bị thương nhẹ. Nhị công tử phu thê tại chỗ song song bỏ mình. Đành phải trưởng tử phu thê tại sau cùng xe ngựa bên trong bình yên vô sự, bất quá QNZ bị kinh hách. Những tặc nhân kia nhận tội, nghiêm gia cố ý đã phân phó, phía sau xe ngựa ý tứ một chút, bên trong người không thể bị thương. Nếu như là dựa theo trình tự, như vậy sau cùng xe ngựa bên trong ngồi hẳn là nhị phòng phu thê mới đúng, mà trung gian xe ngựa là trưởng tử phu thê, như vậy tính toán, nghiêm gia rõ ràng là muốn giết trưởng tử, làm Dư Lâm đến thế tử chi vị. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, giết mình ngoại tôn. Hoàng thượng cẩn thận đề ra nghi vấn qua đi, giận dữ phía dưới, lúc này hạ chỉ, nghiêm gia 10 tuổi trở lên nam đinh toàn bộ chém đầu, những người còn lại toàn bộ lưu vong, ba đời bên trong vào không được kinh trường An Hầu phủ rông xuống tới, Dư Lâm phu thê không có, nghiêm thị cũng bị lưu vong. Hai người ngồi ở trong sân thường trà, Dư Phụng An khẽ cười nói, tựa hồ cảnh sắc càng đẹp. Sở Vân Lê có chút quay đầu, làm sao ngươi biết muốn đi cuối cùng? Dư Phụng An nắm bắt chén trà thưởng thức, thuận miệng nói, biết nghiêm thị tìm sân phỉ, lúc sau nghiêm gia hướng hầu phủ đưa tin toàn bộ bị ta cướp hạ, còn thuận tay làm kinh hộ quân thống lĩnh không cẩn thận biết dụ thành sơn phỉ hướng kinh thành tới tin tức. Cho nên, Dư Lâm chỉ biết là nghiêm gia sẽ động thủ, nhưng lại không biết khi nào chỗ nào, nghiêm thị dặn dò hắn, làm hắn đi sau cùng lời nói tin tức này bị Dư Phụng An được. Hắn dương mắt nhìn về phía Sở Vân Lê, phu nhân, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không biết, ngươi đối với quận chúa thế mà như vậy lớn hận ý, quận chúa lúc ấy không chết, Sở Vân Lê thừa dịp bên kia quan binh bắt trộm thời điểm, dựa vào Dư Phụng An yểm hộ, lại bổ nàng một chút. Lúc này gặp hắn hỏi, thản nhiên nói, nàng tìm người ám sát ta, chẳng lẽ không nên chết khẩn yếu nhất là, đời trước đại dụ san, đúng là chết bởi nhà can quận chúa chi thủ, cho nên, quận chúa nhất định phải chết. Về phần trương quân, Sở Vân Lê cho hắn kia dược, không thể say rượu, nhưng những này đại gia tử đệ, bình thường thích nhất uống rượu, năm ngoái liền đã say chết rồi. Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhàn nhã, cùng bọn hắn hài lòng so sánh, công chúa liền rất thương tâm, Trường An Hầu bị trọng thương, thiếu điều mới kiếm về một cái mạng, lúc sau nửa đời người cũng không thể mệt nhọc, mỗi ngày ngay tại viện tử bên trong đi một chút đều mệt đến thở nặng khí. Hắn mảnh mai lên tới, công chúa càng không nỡ, không bao lâu, nàng đem người tiếp đi công chúa phủ tự mình nhìn, ngược lại là Sở Vân Lê hai người lưu lại. Cùng bà tách ra trụ, sắc thực thực nhàn nhã, lại là 2 năm qua đi, Dư Phụng An nhận việc phải làm tuần tra sứ, thuận tiện mang theo Sở Vân Lê ra kinh. Ra kinh trước đó, nàng trả về một chuyến Võ Ninh Hầu phủ. Trần Điềm Điềm đã xuất giá, nhà chồng là Trần Ký tự mình chọn, xem như môn đăng hộ đối, nhật tử trôi qua không tệ. Mà chính hắn còn không có tái giá, ngược lại là tại nửa năm sau nạp một môn lương thiếp, bây giờ đã nhanh muốn lâm buồn. Lúc này lão phu nhân đã nằm ở giường bên trên không dậy được thân, phòng bên trong một cỗ khó nghe mùi lạ, nhìn thấy Sở Vân Lê, nàng rất kích động, dù san, giúp ta tìm đại phu. Sở Vân Lê lắc đầu, làm bộ dáng nữ đến hiếu thuận, ta đến nghe ta cha. Lão phu nhân một mặt thất vọng, lại khuyên vài câu, thấy nàng thật không đáp ứng, liền bắt đầu mắng, ngươi cùng muội muội đồng dạng, đều là bạch nhãn lang, nhìn tổ mẫu nằm ở giường bên trên thế mà thờ ơ, các ngươi đều là hôn trướng. Dựa vào hầu phủ trèo cảnh cây cao liền qua sông đoạn cầu. Sở Vân Lê nhữ nhữ mày, ngươi cu nở dê quá ổn, nói chuyện cu nở dê quá khó nghe, quay đầu ta cùng cha nói một chút. Kỳ thật đến lúc này, lão phu nhân đã có chút hồ đồ, nói chuyện cu nở dê không quá bận tâm hầu phủ thanh danh, có thể bị nhi tử bị thương quá sâu, kia lại như thế nào sảng khoái làm sao tới. Nàng không phải vui đùa, là thật muốn đi nói, bốn phía hỏi một chút, biết được Trần Ký tại vườn bên trong ngắm cảnh. Sở Vân Lê tìm được hắn thời điểm, hắn đúng là tại ngắm cảnh, bất quá là bô y tiếp người khác thường, bụng phệ nữ tử chính túi đầu mỉm cười, mà Trần Ký tay bên trong một đóa nở đang lúc đẹp hoa hướng trên đầu nàng cắm chợt nhìn đi lên, giữa hai người tình ý giả dích, nữ tử kia một thân áo trắng, tươi cười ngượng ngùng, đưa tay sờ hoa lúc, Trần Ký bắt được nàng tay trực tiếp đặt tại tiêu tốn. Như vậy kiên nhẫn, căn bản không phải đối thiếp thất, sớm muộn, này cô nương với hắn, đại khái là một cái khác hoa thị. Sở Vân Lê lên tiếng gọi, cha. Trần Ký quay đầu thấy được nàng, dụ san, trở về lúc nào vừa rồi. Sở Vân Lê nhìn một chút trẻ tuổi cô nương, nhiều nhất bất quá 20, giữa lông mày, thế mà cùng hoa thị có chút rất giống. Nàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Trần Ký, ta có lời đối ngươi nói. Cô nương kia cu nở dê biết cơ, khéo hiểu lòng người nói, ta đi phòng bếp nhìn xem, một hồi lưu khách nhân dùng cơm. Quả nhiên liền thấy Trần Ký mắt bên trong tán thưởng, Sở Vân Lê cu nở dê mặc kệ, nói, tổ mẫu nàng nói ta cùng muội muội qua sông đoạn cầu, mắng rất là khó nghe, nàng cả ngày như vậy mắng cũng không phải vấn đề, nếu là chuyện đi, đối với ngươi đối với chúng ta đều không tốt. Trần Ký nghe vậy, gật đầu nói, ta đã biết. Quay đầu liền thấy Tề Thị đứng tại cách đó không xa, ta tới chào từ biệt. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, Trần Ký đã nhíu mày, hỏi, ngươi muốn đi đâu đây đi am ni cô. Tề Thị hơi vểnh mặt lên, trước kia nàng cảm thấy chỉ cần không có hoa thị, Trần Ký bên cạnh nhất định có nàng một vị trí nhỏ. Vừa rồi Trần Ký cùng nữ tử kia ở chung tình hình nàng cũng nhìn thấy, rốt cuộc minh bạch, hắn bên người, không có hoa thị, cu nở dê còn sẽ có người khác. Hai người bọn hắn chi gian ngay từ đầu chính là cái sai lầm. Nàng vốn cũng không hẳn là cưỡng cầu hôm sau, Võ Ninh hầu phủ lao phu nhân bệnh đến càng thêm nặng, miệng không thể nói, thậm chí có truyền ngôn nói, ngày giờ không nhiều. Hai người rời đi kinh thành lúc, chính vào ngày mùa thu, thiên thanh khí lãng, xe ngựa ra kinh thành, một đường hướng gần nhất Đàm Thành mà đi. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo chương buổi tối đi. Cảm tạ tại 2020-02-13-13. 15, 57-2020-02-13-16-48-48 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, độc yêu ưu thảo một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.